dáng đứng cũng rất lịch thiệp, có vài phần phong thái nghệ sĩ. Đây là ai? Oe Shinichiro. Mifuyu cầm bút bi viết lên khoảng trắng của tờ tạp chí tuần để bên cạnh mấy chữ này. Chuyên viên tạo mẫu tóc. Chuyên viên tạo mẫu tóc? Hả? Chuyên viên tạo mẫu tóc là đàn ông? Masaya lại liếc nhìn tấm ảnh. Anh hoàn toàn không biết gì về ngành nghề này. Chẳng có gì hiếm thấy cả. Giờ salon tóc nào mà chẳng có chuyên viên tạo mẫu tóc là đàn ông? Tại sao phải điều tra gã này? Tất nhiên là để thực hiện giấc mơ của chúng ta rồi. Giấc mơ? Gã này có thể thực hiện giấc mơ của chúng ta sao? Một chuyên viên tạo mẫu tóc. Masaya, đừng coi thường gã ta. Mifuyu cầm tấm ảnh lên bằng hai tay, nói với Masaya. Nhìn cho kỹ gương mặt của người đàn ông này. Có lẽ gã ta có thể thay đổi số mệnh của chúng ta đấy. Có khi gã còn là một con gà đẻ trứng vàng của hai ta cũng nên. Sang tuần sau, công việc chủ yếu của xứ Fukuta là làm phụ tùng súng mô hình. Masaya phụ trách gia công tỉ mỉ từ bộ phận được đúc ra. Anh đang giũa cò súng, đột nhiên xung quanh tối sầm. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy đối diện bệ làm việc có một người đàn ông lạ mặt đang đứng. Khoác áo sơ mi kiểu Hawaii bên ngoài áo may ô, miệng ngậm que tăm, chừng khoảng 34-35 tuổi. Giám đốc đầu, gã ta thô lỗ hỏi. Ngước nhìn vào trong, hoàn toàn không để Masaya vào mắt. Chắc là ở bên trong. Có lẽ vì Masaya nói giọng Kansai nên người kia ném cho anh ánh mắt như thể đang nhìn một con quái vật. Masaya cũng nhìn lại đối phương. Người kia đảo mắt nhìn sang bệ làm việc, cầm một món phụ tùng đã gia công xong lên. Masaya đang định nhắc đối phương chớ trực tiếp chạm tay vào sẽ bị dính dầu nhờn, nhưng chưa kịp mở miệng thì gã ta đã để lại chỗ cũ. Cũng tạm được đấy. Nói xong, gã ta đi vào phía trong. Gia sư, làm gì đấy? Phía sau máy khoan có giọng nói cất lên, là Ma Emura. Người kia giơ tay trái lên, tay phải vẫn đút trong túi quần. Masaya bây giờ mới hiểu ra, gã ta chính là Yasu. Ma Emura xuất hiện giữa lối đi. Lâu lắm không gặp rồi, mấy hôm trước còn nói chuyện không biết cậu đang làm gì, vẫn ổn chứ? Cũng tạm tạm, từ từ thôi, ở đây thế nào? Vẫn thế, cả ngày toàn làm đồ chơi. Nhưng vẫn có việc mà làm chứ. Chuyện này thì khó nói lắm. Mây mù đà lau mặt bằng chiếc khăn bông phát trên cổ. Hôm nay đến đây làm gì vậy? À, qua chào hỏi một tiếng thôi. Ủa, sao không thấy Nakagawa? Lại đau lưng nữa à? Chuyện này thì... Memura hạ giọng. Masaya không nghe được anh ta nói gì, nhưng có thể đoán ra nội dung câu chuyện. Cuối tuần trước, Fukuta thông báo với Nakagawa rằng ông ta đã bị sa thải. Sau ngày thứ hai, Nakagawa không đến làm nữa. Memura thấy lạ đã hỏi Fukuta. Sau khi biết được sự thật liền lớn tiếng phản đối. Những chuyện này Masaya đều nghe thấy hết. Memura nói, Nakagawa lớn tuổi như vậy mà còn sa thải ông ta, thật là quá đáng. Sau này ông ta biết tính sao? Hồi trước thì vắt kiệt sức lực người ta, giờ sao có thể bạc tình bạc nghĩa như vậy được? Có lẽ vì không thể nhịn được nữa, chiều hôm đó mà Imura đã bỏ về. Nhưng mỉa mai thay, việc anh ta bỏ về sớm đã chứng minh một điều. Chỉ cần một mình Masaya, xưởng cơ khí vẫn hoạt động được. Imura không biết điều này, đến giờ vẫn chưa có cảm giác nguy hiểm, lần sau sẽ tới lượt mình. Thật quá đáng, không có người hàng nói, có ảnh hưởng gì đến công việc không? Yasuda nói. Gần đây chẳng có việc gì phải hàng nói nữa, nên giám đốc mới quyết cho ông ấy nghỉ việc. Chà, Yasuda dường như đang nghĩ ngợi gì đó. Giám đốc có ở đây không? Chắc là có, cả ngày cứ nhìn chằm chằm vào đống sổ sách mà đen hừ hừ. Tôi đi chào hỏi một tiếng. Yasuda đi vào cánh cửa văn phòng kim nhà chính. Lại một lúc nữa, đã đến thời gian nghỉ ngơi lúc 3 giờ. Masaya ra khu vực nghỉ, thấy Mamura đang hút thuốc một mình ở đó. Masaya đến làm việc ở xưởng này cũng được mấy tháng rồi, nhưng Mamura hầu như chưa bao giờ chủ động nói chuyện với anh. Masaya cũng không muốn nói chuyện. Vốn tưởng bầu không khí nặng nề ấy sẽ lại tiếp tục, thì vợ Fukuta bưng một cái khay tới như thường lệ. Bên trên là bình trà đãi mạch và chút đồ điểm tâm. Nakagawa không ở đây, chỉ ta cũng thôi không mang đồ ngọt ra nữa. Yasura nói gì với giám đốc thế? Chẳng hiểu. Vợ Fukuta lắc đầu. Chị ta không thể không biết nội dung cuộc trò chuyện. Có lẽ cảm thấy không nên nói mà thôi. Một lúc sau, Fukuta và Yasura đi ra. Xin ông đấy, ông cứ xem đi đã, khỏi hết rồi mà. Yasura vẫn không cam lòng, còn Fukuta lại tỏ vẻ khó xử. Tôi không có khả năng thuê nhiều người như vậy, cậu đừng giận tôi. Không có tôi chắc chắn là không được, mỗi cỗ máy ở đây đều có đặc điểm riêng, ngoài tôi ra không ai dùng được đâu. Những lời này tôi đã tình cầu bao nhiêu năm, giờ mới biết là cậu bốc phét. Thôi, cậu về đi, đến chỗ tôi thì thà rằng đi nơi khác thử còn hơn. Nghe nói vợ cậu đi làm ở siêu thị rồi, cậu cũng mau chóng tìm công việc mới đi thôi. Vậy nên tôi mới... Chỗ tôi không được, xin lỗi cậu. Fukuta xoay lưng về phía Yasura, ngồi xuống ghế. Yasura trừng mắt nhìn tấm lưng tròn lẳng của Fukuta một lúc, dồn sức đá bay xuống nước bên cạnh. Hiểu rồi, không ngờ ông lại vô tình như vậy. Anh ta ném lại một câu rồi rời khỏi công xưởng. Meimura liếc nhìn Fukuta. Muốn ông thuê lại cậu ta à? Ừ, cậu ta bảo tay phải không còn vấn đề gì nữa, nhưng vừa nhìn đã biết ngay là không ổn. Mà kể cả khỏi hẳn rồi, tôi cũng chẳng đủ tiền thuê cậu ta. Loáng xoáng một tiếng, Meimura đứng bật dậy, chẳng nói chẳng rằng xông ra ngoài, chắc là đuổi theo Yasura. Fukuta thở dài, cậu ta nên lo cho mình thì hơn. Nếu cậu ta vẫn cứ nghĩ lúc nào cũng có việc mà làm, thì đúng là một thằng ngốc. Ông à! Không sao đâu, đã bảo Masaya rồi mà. Fukuta uống một hớp trà đại mạch. Tay của Yasura không thể cử động được à? Cũng không phải hoàn toàn không nhúc nhích, nhưng làm việc thì không được. Cậu ta muốn giấu, nhưng vừa nhìn là nhận ra ngay. Thật tội nghiệp. Vợ Fukuta khẽ nói. Bị người ta đâm đấy. Fukuta nói. Gì hả? Masaya hỏi. Anh không hiểu. Tôi nghe nói là bị tai nạn mà. Vì mất mặt quá nên mới nói thế thôi. Thực ra là bị đâm. Sao lại thế? Tự làm tự chịu. Fukuta hừ một tiếng. Nghe đồn là bắt gái ở Ikebukuro, sau đó đến khách sạn, toàn là trò cũ. Bị đổ thuốc mê, ngủ say như chết. Nếu chỉ bị trộm mất ví tiền thì cũng thôi, đằng này tay còn bị đâm cho một nhát, bị thương thần kinh, thế là thành ra như vậy. Masaya sờ lên mu bàn tay. Báo cảnh sát chưa? Báo rồi, nhưng những chuyện tương tự như vậy nhiều quá, cảnh sát không điều tra tử tế đâu. Chắc là cũng cảm thấy cậu ta không nên đi kiếm gái lung tung như thế. Tóm lại là tôi nghĩ vậy đấy. Hung thủ vẫn chưa bị bắt à? Đời nào bắt được. Fukuta thò tay ra bóp điểm tâm. Sau giờ làm, Masaya ăn tối rồi tới Shibuya. Mãi gần đây anh mới nắm được đại khái đường xá Tokyo, nhưng vẫn chưa được rành rẽ lắm. Shibuya là nơi anh khó phân biệt phương hướng nhất, nhưng anh phải thực hiện việc Mifuyu nhờ vả. Anh vào quán cà phê hay ghé nằm ven Miyama Suzaka. Gọi là hay ghé qua. Tiếc là mấy ngày nay hầu như hôm nào anh cũng đến. Bàn cạnh cửa sổ còn trống, Masaya ngồi xuống gọi một cốc cà phê, sau đó lấy thuốc lá và bật lửa ra. Đối diện bên kia đường có một tòa nhà mới xây, tầng 2 mở một salon làm đẹp tên Port, kết cấu toàn bằng kính. Nhìn từ bên dưới có thể trông thấy trần nhà màu trắng. Masaya xếp đồng hồ, 8 giờ kém 5, Bolt làm việc đến 8 giờ tối. Nhưng nhiều khi tới giờ đóng cửa vẫn còn có khách, thông thường phải đến 8 giờ rưỡi mới hoàn toàn đóng cửa. Đợi thêm khoảng 15 phút nữa nhân viên mới ra về, xem chừng ít nhất cũng còn 45 phút nữa mục tiêu mới đi ra. Masaya đã tính toán thời gian từ trước, nhưng vẫn không dám đến muộn, vì cũng có khi salon đóng cửa đúng 8 giờ. Anh lấy tấm ảnh trong túi áo ra, kỳ thực anh đã nhớ kỹ gương mặt này từ lâu. Ảnh cũng không còn cần thiết nữa rồi. Ôi Shinichiro, tại sao gã này có thể trở thành con gà đẻ trứng vàng? Masaya không hiểu gì cả. Anh hỏi Mifuyu, cô cũng chỉ nói anh cứ đợi mà xem. Lại còn bồi thêm một câu, quan trọng là phải xem anh làm thế nào. Cho đến thời điểm này, kết quả điều tra cho thấy Ôi Shinichiro sống trong căn hộ một phòng tại khu nhà 5 tầng ở gần Togoshi Ginza. Không có xe riêng, hiện vẫn chưa rõ nơi gã ta hay đi uống rượu. Gã thường mua cả đống tạp chí thời thượng ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh khu chung cư, cũng hay mua cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi ấy, có vẻ hầu như không nấu cơm bao giờ. Masaya vừa uống cà phê vừa hút thuốc, thoáng cái đã hết sạch cốc cà phê. Anh lại gọi thêm một cốc trà sữa. Gần 9 giờ rồi, đèn trong boat vẫn sáng. Trước đây chưa bao giờ đóng cửa muộn như thế cả. Nghe Mifuyu nói, các salon tóc lớn thường định kỳ tổ chức các ngày hội học tập. Để những người mới chỉ biết gội đầu có cơ hội rèn luyện tay nghề. Nếu hôm nay là ngày hội học tập, có thể sẽ phải đợi rất lâu. Masaya bực bội. Hơn 9 giờ, kim phút của đồng hồ đeo tay lại nhích thêm khoảng 1/3 vòng. Cốc trà sữa đã nguội ngắt. Cánh cửa boat rốt cuộc cũng mở ra. Những người trẻ tuổi trong salon tóc lần lượt đi ra ngoài. Masaya phát hiện Oesinichiro cũng ở trong số đó, vội vàng đứng dậy. Oesinichiro thường ngày toàn đi về phía ga Shibuya. Nhưng tối nay, sau khi vẫy tay chào tạm biệt đám nhân viên mới vào làm, gã lại đứng yên tại chỗ. Masaya trả tiền ra khỏi quán cà phê. Anh tưởng Aoi định bắt taxi. Mặc dù con đường này chật chội, xe đi rất chậm. Nhưng nếu tới đường Oyama, tùy theo hướng đi, cũng có khả năng dọc đường lại thông thoáng. Muốn theo dõi thì phải tranh thủ từng phút giây. Masaya vừa chú ý không để Aoi phát hiện, vừa băng qua đường. Lúc này, trong tòa nhà có một cô gái trẻ bước ra, mặc quần bò với áo phông, để tóc ngắn màu nâu, đầu đội mũ. Cô gái đi về phía Oesinichiro. Hai người bắt đầu sánh vai đi đến ga tàu điện ngầm Shibuya hết sức tự nhiên. Masaya chỉ muốn chụp ảnh cô gái, trực giác cho anh biết hai người này không đơn thuần là quan hệ đồng nghiệp. Đúng là em muốn có ảnh, nhưng lần nào thì cũng biết tên rồi. Chỉ cần vào salon, lúc nào cũng có thể trông thấy cô ta. Nghe Masaya kể lại, Mifuyu gật đầu nói. Địa chỉ cũng biết rồi. Anh chỉ phần ghi chép của mình. Bên trên viết chữ Shinsencho. Shinsencho? Ue ở lại nhà cô ta. Anh đợi đến 11 giờ rưỡi cũng không thấy gã ta đi ra. Chắc là ở lại đó rồi. Cô gái ấy tên Izuka Chi. Nhìn biển tên trên cửa chỉ biết được họ của cô ta. Về sau Masaya lại đến khu chung cư nơi cô ta sống, tra được đầy đủ họ tên từ đống thư từ trong hòm thư. Lúc trước, anh rất mâu thuẫn về việc xem trộm thư tín của người khác, giờ thì cũng quen rồi. Hàng tuần, Oishinichiro chỉ tới nhà Chie vào thứ tư. Có vẻ lần này ngày hội học tập kéo dài đến tối muộn nên mới ở lại chỗ cô ta. Không giống như đang sống chung mà. Dựa vào tình hình trước mắt thì không có khả năng này. Hai người đều ở phòng đơn, muốn sống chung buộc phải chuyển nhà. Không biết đã qua lại được bao lâu rồi. Có cảm giác không giống như mới bắt đầu dạo gần đây. Ồ, Mifuyu rơi vào trầm tư. Này, rốt cuộc em định điều tra gã ấy làm gì hả? Anh đã theo dõi gã gần 10 ngày rồi, chẳng cảm thấy có gì đặc biệt cả. Cái tên chuyên viên tạo mẫu tóc ấy sao mà thành con gà đẻ trứng vàng được? Mifuyu nhìn chằm chằm vào mặt Masaya. Masaya, tóc anh dài quá. Có lẽ nên đi cắt đi nhỉ? Không phải em bảo anh đến bầu cho cắt đấy chứ. Thế thì sao? Đằng nào chẳng phải cắt. Tha cho anh đi mà. Anh chưa bao giờ đi salon cả. Ngưỡng à? Tất nhiên rồi. Nhưng thời đại mà anh phải thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ấy có lẽ sắp đến rồi đó. Thế là ý gì? Sau này nam giới cũng sẽ đến salon thẩm mỹ như một lẽ tất nhiên. Không chỉ đám thanh niên trẻ mà cả những người đàn ông như Masaya cũng đi đấy. Không thể nào. Cho dù nền kinh tế ảm đạm, người ta cũng chẳng tiếc tiền tiêu cho ăn diện đâu. Nói chính xác hơn, họ sẽ chỉ muốn tiêu tiền vào việc ăn diện thôi. Trong đó, thay đổi kiểu tóc là đơn giản nhất. Vì vậy, salon thẩm mỹ sẽ trở nên thịnh hành. Đơn giản thế á. Anh cứ chờ mà xem, trực giác của em xưa nay rất chuẩn xác. Mifuyu mỉm cười. Lúc Shinkai Mifuyu bước vào salon, Oesinichiro đang cắt tóc cho khách. Hình cô phản chiếu trong gương nhìn vào mắt anh ta, mỉm cười chào hỏi. Oesinichiro cũng gật nhẹ đầu với tấm gương. Hôm nay cô mặc cả bộ màu trắng. Oesinichiro thầm nghĩ, chắc chắn lại là Chanel rồi. Lần nào cũng vậy. Oesinichiro biết hôm nay cô sẽ đến. Trên danh sách hẹn trước có tên cô, chỉ cắt tóc. Lần cắt tóc trước cách đây 2 tuần. Dạo này 1 tháng cô đến 2 lần, lần nào cũng yêu cầu đích danh Oesinichiro cắt tóc cho mình. Làm xong việc đang dở, thợ phụ đi tới báo với anh ta Mifuyu đã gội đầu xong. Oesinichiro lẳng lặng gật đầu. Mifuyu đang ngồi trước gương xem tạp chí. Lúc Oe đi từ phía sau lại, cô dường như nhận ra được, lập tức ngẩng đầu lên, lại nhìn vào mắt anh ta qua tấm gương. Chào cô. Hình như anh vẫn bận rộn nhỉ? Cảm ơn cô. Hai tay Oe xới xới mái tóc còn ẩm của cô. Hôm nay chỉ cắt thôi à? Giống lần trước. Tôi biết rồi. Oe khẽ trả lời, cầm cây kéo lên. Tóc của Mifuyu hơi ngả nâu, tuy rằng rất mảnh, nhưng sợi nào sợi nấy đều thẳng, cũng có độ bóng. Oe luôn muốn thử nghiệm làm cho có một kiểu tóc táo bạo, nhưng rồi lại thôi, vì e không phù hợp với phong thái chín chắn của cô. Hôm nay anh rảnh không? Lúc cắt tóc mai, Mifuyu hỏi. Oe dừng tay kéo, do dự giây lát, đang chưa biết nên trả lời thế nào, thì phát hiện ra đôi mắt to hơi xếch của Mifuyu đang nhìn chằm chằm vào mình. Được không? Ừ. 9 giờ ở quán đối diện. Được. Anh ta trả lời. Sau đó vội vàng xác nhận lại xem chị có chồng thấy cảnh vừa rồi hay không. Cũng may cô đang mãi uống tóc cho một khách khác. Xem sổ ghi chép, Mifuyu bắt đầu đến Bouch từ tháng 3 năm nay. Ngay từ đầu đã yêu cầu đích danh Oe. Cột người giới thiệu để trống. Oe không rõ tại sao cô lại chọn mình, cũng chưa bao giờ hỏi. Mới đầu, mỗi tháng cô đến một lần, rồi dần dần đến thường xuyên hơn. Trong salon, Mifuyu đã trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Các nhân viên nữ đều nói, chắc chắn cô là người mẫu hay nghệ sĩ, nếu không thì cũng là nữ chiêu đãi viên ở hộp đêm cao cấp. Người bình thường chẳng ai đẹp như thế cả. Oe cũng cảm thấy vậy. Oe từng thử hỏi cô làm nghề gì, Mifuyu chỉ trả lời là công việc bình thường thôi. Khách hàng đã không muốn nói rõ, nếu còn gặng hỏi, tức là trái với quy tắc nghề nghiệp. Sau giờ làm, anh có rảnh không? Lần trước, Mifuyu đã hỏi vậy. Lúc bấy giờ, Oe đang sửa kiểu tóc cho cô. Anh ta ngạc nhiên nhìn cô ở trong gương. Cô nhoẻn miệng mỉm cười. Yên tâm, không phải muốn hẹn hò với anh đâu. Tôi có chuyện cần bàn với anh. Với tôi à? Đúng thế. Mifuyu trong gương nhướng mắt lên nhìn anh ta. Oe giật nảy mình, thầm nhủ có lẽ đây chính là sắc đẹp diễm lệ mà người ta vẫn thường ca tụng. Hai người hẹn gặp mặt trong quán cà phê cách salon chừng 2-3 phút đi bộ. Cô ngồi đợi ở bàn phía trong, Oe chỉnh lại tư thế rồi đi về phía cô. Cô nói là có chuyện muốn bàn với anh ta, nhưng Oe không để tâm lắm. Cảm thấy chắc cũng chẳng có chuyện gì quan trọng cả, xét cho cùng vẫn chỉ là muốn hai người gặp riêng mà thôi. Anh ta rất hiếm khi được khách mời như thế này. Hồi trước cũng chưa nhận lời lần nào cả, vì lo nếu có tranh cãi gì sẽ gây phiền phức cho salon thẩm mỹ. Nếu để chị ấy biết được thì lại càng phiền toái hơn. Nhưng xin Mifuyu lại là chuyện khác. Anh ta muốn biết thân phận thực sự của cô gái xinh đẹp bí ẩn này. Đương nhiên sâu trong nội tâm anh ta càng tiêm tan dục vọng của một gã đàn ông. Nhiều người không thể lường nổi những lời Mifuyu nói sau khi đợi anh ta gọi xong đồ uống. Mở salon tóc. Tôi. Không phải một mình anh, mà anh và tôi. Trên môi cô nở một nụ cười, tựa như đang thưởng thức vẻ luống cuống của Oe. Cô đang đùa tôi đấy à? Sao lại thế được? Không có chuyện tôi gọi riêng anh ra đây chỉ để nói đùa đâu. Cô kể, mình nhờ điều tra tìm hiểu mà biết đến Oe. Ví dụ, trên phố gặp phụ nữ nào có kiểu tóc đẹp, liền đi tới chào hỏi. Hỏi thăm cắt tóc ở đâu, do ai cắt, sau đó đích thân đến tận nơi thẩm định, cuối cùng đã chọn được anh ta. Có mấy điều kiện thế này. Đầu tiên là phải sáng tạo, còn phải trẻ tuổi, chưa mở salon thẩm mỹ riêng. Quan trọng nhất là phải có điểm sáng. Điểm sáng ư? Đúng thế, chỉ dựa vào tay nghề giỏi thì không thể sinh tồn về sau. Nếu không có thứ gì đó hấp dẫn tâm lý khách hàng thì chắc chắn không được. Nói cực đoan một chút thì mấu chốt quyết định thắng hay bại là ở chỗ khiến khách hàng mù quáng tin tưởng đến mức độ nào. Chỉ cần đến gặp tay chuyên viên tạo mẫu tóc ấy, hắn có thể cắt cho cô kiểu tóc đẹp. Hồi xưa thì thế, nhưng bây giờ khác rồi. Chính vì là kiểu tóc do tay chuyên viên tạo mẫu tóc ấy tạo hình, thế nên mới đẹp. Nói cách khác, bản thân chuyên gia thẩm mỹ sẽ trở thành thương hiệu. Tôi tin chắc, ở anh có điểm sáng ấy. Oe hoàn toàn bị nhiệt tình hừng hực của Mifuyu áp đảo. Anh ta chưa bao giờ nghĩ ngợi về tương lai của giới thẩm mỹ sâu đến mức ấy, cũng chưa từng nghĩ rằng mình là một người đặc biệt. Anh ta có cảm giác như ở giữa sương mù, chẳng rõ có phải đang bị lừa hay không. Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong tâm trí. Cô lại nói, từ giờ trở đi salon thẩm mỹ chỉ làm việc tốt thôi thì không thể sinh tồn được. Cần phải có tư chất tổng hợp của kỹ thuật viên, người kinh doanh và người chế tác. Tóm lại, Mifuyu ngừng lại giây lát rồi tiếp. Tiền do tôi chuẩn bị, mở salon tóc như thế nào theo lý tưởng ra sao, chúng ta sẽ bàn bạc để quyết định. Sau này cứ tuân theo nguyên tắc đã định. Anh cắt tóc, còn tôi sẽ suy nghĩ làm sao để kinh doanh phát đạt, đồng thời phụ trách việc sổ sách tiền nong. Chỉ cần hai người đồng lòng làm việc, chắc chắn sẽ có thể phát triển thuận lợi. Gượng đã, đột nhiên nói những chuyện này với tôi chẳng biết gì về cô cả. Cô chỉ là một trong rất nhiều khách hàng đến bầu trời mà thôi. Cô hơi chau mày vẻ khó xử, hai tay ôm ngực. Như vậy chẳng phải đủ rồi sao? Ngoài ra anh còn cần biết gì nữa? Ví dụ như cô làm gì, có quan hệ với giới thẩm mỹ hay không, sống ở đâu, tôi chẳng biết gì cả. Biết những thứ ấy là được chứ gì? Vậy để tôi nói cho anh biết, giờ tôi làm việc trong cửa hàng đồ trang sức đá quý Hanaya ở Ginza, có kế hoạch sau này sẽ gia nhập vào ngành thẩm mỹ, sống ở khu... Thế nào hả? Danh tiếng của Hanaya làm lòng cảnh giác của Oe giảm bớt phần nào, nhưng vẫn không đủ để anh ta hoàn toàn yên tâm. Tôi chỉ biết dạo này cô nhiều lần đến salon tóc, không có căn cứ gì để tin tưởng cô cả. Mifuyu bật cười khúc khích. Anh có ý gì? Chẳng lẽ muốn nói là tôi lừa anh chắc? Tôi không nói như vậy. Thế tôi hỏi anh nhé, cứ giả sử tôi là một kẻ lừa đảo bằng mọi thủ đoạn, thì cùng anh bàn chuyện này có lợi gì cho tôi chứ? Vừa nãy tôi đã nói rồi, tiền cho tôi chi, anh không cần bỏ ra dù chỉ một đồng. Cũng không bắt anh phải làm người bảo lãnh liên đới gì cả. Kể cả tôi lừa anh chăng nữa, anh cũng chẳng có tổn thất gì hết, đúng không nào? Ê, không thể phản bác, đúng như những gì cô nói, cô mới là người phải mạo hiểm. Nếu kinh doanh thất bại, Ê cúi đầu xin lỗi là có thể trở về salon thẩm mỹ cũ, còn tiền đầu tư thua lỗ thì chắc chắn không thể nào lấy lại được. Tiền vốn là của cô thật chứ? Ê hỏi đầy thâm ý. Tựa như đọc được tâm tư Ê. Shinkai Mifuyu nở nụ cười tế nhị. Anh lo tiền có nguồn gốc bất chính hả? Chuyện này cũng khó trách anh được. Mặc dù Hanaya là cửa hàng hạng nhất, nhưng chỉ dựa vào lương ở đó không thể nào có nhiều tiền như vậy được, phải không? Anh nói đúng lắm, nhưng tiền của tôi chẳng có gì khả nghi cả. Cho dù nó có nguồn gốc hơi buồn. Hơi buồn? Là tiền bảo hiểm sinh mạng của bố mẹ tôi. Cô nhẹ nhàng buông một câu. Họ qua đời trong trận động đất Hanshin Awashi. Nhất thời Oe không biết nên nói gì cho phải. Sau trận động đất, thông thường người nhà nạn nhân rất khó được trả tiền bảo hiểm sinh mạng. Nhưng trận động đất Hanshin Awashi là một ngoại lệ, chuyện này Oe cũng đã nghe nói. Mifuyu bảo, vì vậy trong tay đang có một khoản tiền lớn mà chưa biết dùng vào đâu. Kể cả có mấy chục triệu yên, nếu thường ngày sống phung phí thì loáng cái sẽ tiêu hết. Tôi muốn giữ lại dưới dạng một thứ gì đó hữu hình. Nếu được, tốt nhất là thứ có thể chu cấp cho cuộc sống của tôi sau này. Vì vậy mới quyết định tự lập nghiệp. Thế nên cô mới muốn kinh doanh salon thẩm mỹ. Tại sao lại chọn ngành này? Giải thích bằng lời thì khó lắm. Đại để là đột nhiên có linh cảm thôi. Cô chỉ ngón tay vào đầu. Linh cảm của cô có lẽ sẽ khiến cô mất một khoản tiền lớn đấy. Nếu đúng vậy thì đành chịu. Có điều, 3 năm sau chắc chắn anh sẽ cảm ơn tôi. Cô hết sức tự tin. Ôi kể ngay chuyện này cho Chie. Họ qua lại với nhau đã 2 năm. Từ nhiều lần bàn chuyện mở một cửa tiệm riêng, nhưng chưa bao giờ đi sâu nghiên cứu xem cụ thể nên làm như thế nào. Năm nay Ue 29 tuổi, Chie 23. Đôi bên đều chưa đề cập đến chuyện kết hôn. Ue nghĩ đợi khi nào mở tiệm riêng rồi mới tính. Chie có lẽ cũng nghĩ như vậy. Chuyện gì đấy? Khả nghi quá à? Đây là phản ứng đầu tiên của Chie. Cái đó cô lại nói. Thật không bình thường. Anh cứ từ chối đi thì hơn. Em cũng biết cô xin cái ấy còn gì. Cô ta trông có vẻ không giống người xấu. Chê, mấy hôm trước em chẳng nói là muốn trở thành người phụ nữ trưởng thành quyến rũ như thế còn gì. Nhưng điều kiện đưa ra cho anh quá tốt. Anh lại còn không phải bỏ ra một đồng nào nữa chứ. Cũng không tốt đến thế đâu. Gọi là hợp tác kinh doanh, tất cả đều chia đôi. Nhưng trên thực tế người làm việc là anh, cô ta chỉ cần phải tay tính tiền thôi. Vậy chẳng phải là anh bị thiệt à? Ôi gãi đầu. Anh ta làm ở Bồ Chợ đã được chẳng 10 năm rồi. Cũng cảm thấy đã đến lúc nên ra làm riêng. Anh ta cũng từng tưởng tượng đủ điều, nghĩ xem nếu có cửa tiệm riêng thì sẽ kinh doanh thế nào, và tin rằng nếu điều đó trở thành hiện thực, mình chắc chắn sẽ thành công. Chỉ là anh ta không có vốn. Tất nhiên nếu thỏa hiệp, cũng không phải không có cách giải quyết. Biện pháp đơn giản nhất là mở tiệm ở khu vực có giá thuê mặt bằng rẻ, nhưng giá thuê rẻ đồng nghĩa với việc ở xa trung tâm thành phố. Thể hiện tài năng của mình ở khu vực thiếu thốn các thông tin thời thượng, có khi còn chẳng biết có cảm nhận được ý nghĩa công việc hay không nữa. Shinka Mifuyu nói rằng muốn mở salon tóc ở Aoyama. Nếu đúng vậy, anh ta cũng không có ý kiến gì. Salon tóc đang làm hiện tại ở Shibuya sẽ không xảy ra tình trạng hai nơi cạnh tranh nhau giành khách. Về tình về lý cũng chấp nhận được. Thôi bỏ đi thì hơn. Chê dường như nhìn thấu được suy nghĩ của anh ta. Việc mở tiệm tốt hơn hết là cứ từng bước tự mình gom tiền, dựa vào sức của mình. Ông Kawamura chẳng phải cũng nói thế còn gì? Kawamura là chủ kiêm chuyên viên tạo mẫu tóc đứng đầu ở Bolt. Tất nhiên ông ta phải nói thế rồi. Anh nghĩ việc sẽ ảnh hưởng tới ông ta chỉ dựa vào mấy đồng lương ấy đến bao giờ mới gom đủ tiền chứ? Anh muốn nhận lời. Ánh mắt Chie có vẻ trách móc. Anh không nói vậy, anh đang cân nhắc. Này, anh từ chối đi. Chê bất giác nói. Em cứ có dự cảm chẳng lành thế nào ấy. Đúng là em cảm thấy cô Shinkai đó rất hấp dẫn, nhưng xét cho cùng đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn có người bên trong thực sự quá đáng sợ. Đáng sợ? Ừ, em có cảm giác cô ta muốn dẫn dụ anh vào con đường không đàng hoàng. Gì hả? Ý em là dụ vào khách sạn tình nhân à? Xét cho cùng vẫn là ghen tuông. Ôi, cười hi hi nhìn bạn gái, nhưng cô không cười mà đang trợn mắt nhìn anh ta. Từ chối đi, xin anh đấy. Ừ, chuyện này để anh suy nghĩ lại đã. Chê dường như không hề hài lòng với câu trả lời của Oe. Nhưng bạn gái càng phản đối, anh ta lại càng cảm thấy trước mắt mình đang có một cơ hội lớn. Địa điểm hẹn gặp vẫn là quán cà phê lần trước. Shinka Mifuyu đang ngồi ở vị trí sát cửa sổ uống trà sữa Royal. Ghế ngồi thiết kế tương đối cao, khiến cặp chân bên dưới chiếc váy ngắn trông lại càng thon dài. Cô đang nhẹ nhàng đang chéo cặp chân dài ấy vào nhau. Uê ngồi xuống đối diện, gọi một cốc Coca-Cola. Sau giờ làm, anh ta luôn cảm thấy khô miệng. Vất vả cho anh quá. Mifuyu nhìn anh ta mỉm cười. Nụ cười ấy có sức mạnh làm tiêu tan mọi sự cảnh giác. Có lẽ đây chính là điều mà Chie sợ hãi. Chuyện lần trước, anh ta mới nói đến đấy. Mifuyu đã chìa tay ra ngăn lại. Không cần gấp gáp. Tôi không muốn anh quyết định vội vã. Nhưng mà hôm nay ngược lại với hôm trước. Cô tinh nghịch sau vai. Lần trước tôi không hẹn hò với anh mà là có việc riêng muốn bàn. Hôm nay thì ngược lại. Không có chuyện gì cả, chỉ muốn hẹn hò với anh thôi. Nhìn nụ cười đẹp lộng lẫy của cô, thứ gì đó trong lòng Oe lại bắt đầu dao động không yên. Mifuyu hỏi anh ta muốn ăn gì, anh ta bảo gì cũng được. Buộc miệng đáp xong, anh ta mới nhận ra mình đã nhận lời dùng bữa với đối phương. Lời đã nói ra không thể thu lại được. Shinka Mifuyu cầm hóa đơn đi về phía quầy thu ngân. Chẳng sao cả, chỉ là ăn một bữa cơm. Nhìn tấm lưng thon thả của cô, Uê thầm nhủ. Hai người đi taxi đến Aoyama. Mifuyu đi xuống tầng hầm của tòa nhà, Uê chỉ biết lẻo đẻo theo sau. Phía dưới cầu thang có một quán trông có vẻ là quán ăn kiểu Nhật. Bên trong trang trí bằng tre trúc và gỗ, có cả quầy rượu tây. Hình như cô đã đặt bàn trước. Mifuyu vừa nói tên, hai người lập tức được dẫn vào phòng bên trong. Một phòng ăn được ngăn bằng vách tre. Mifuyu hỏi anh ta có kiến thức ăn gì không? Uê đáp không có. Toàn bộ đồ ăn đều do Mifuyu gọi. Anh uống gì? Ở đây có đủ các loại rượu vang. Tùy cô thôi. Mifuyu gọi nhân viên phục vụ đến, hình như nói tên một loại rượu vang. Uê chưa bao giờ nghe cái tên ấy. Số loại rượu vang mà anh ta biết vốn đã có hạn. Cô hay ăn ở quán này à? Thỉnh thoảng, chỗ này cũng được lắm. Nếu anh thích đồ ăn ở đây, sau này có thể thường xuyên đến. Uê vừa gật đầu vừa kéo gạt tàn thuốc lại gần. Anh ta đang nhẩm tính xem bữa cơm này tốn bao nhiêu tiền. Nếu dẫn Chie tới, chắc chắn cô sẽ rất ngạc nhiên. Có khi còn nói, tiền này tha để tiết kiệm còn hơn. Anh Uê, gần đây anh có đi khám nha sĩ không? Nha sĩ à? Không. Câu hỏi này quá đường đột, anh ta kẹp điếu thuốc lá trên ngón tay, vẫn chưa châm lửa. Nếu anh hút thuốc, tốt nhất là một tháng đi khám nha sĩ một lần. Răng của tôi không có vấn đề gì cả. Không có răng sâu, tôi cảm thấy mình đánh răng cũng khá kỹ. Mifuyu mỉm cười để lộ hàm răng trắng tinh, lắc đầu. Không phải chỉ đánh răng thôi là xong đâu, kể cả không có răng sâu, thì cũng không thể coi thường. Uê châm thuốc, cẩn thận không để làn khói màu xám nhạt bay tới mặt cô. Ý cô là sẽ có cặn thuốc chứ gì? Cặn thuốc thì cũng chẳng sao, chủ yếu là không tốt cho lợi. Thuốc lá sẽ kích thích những vi khuẩn gây bệnh ở xung quanh răng. Uê không hiểu cho lắm, vẫn tiếp tục hút thuốc. Anh ta có nghe nói đến bệnh viêm lợi, nhưng không hiểu rõ lắm, mà cũng không hiểu tại sao cô lại nói về chủ đề này. Anh Uê, anh có phải là người chuyên nghiệp không? Tôi nghĩ là phải. Vậy thì hãy nghe tôi, giữ gìn răng lợi khỏe mạnh là nghĩa vụ của một chuyên viên thẩm mỹ chuyên nghiệp. Hả? Chắc anh cũng không muốn cắt tóc cho một vị khách miệng nồng nặc mùi tỏi chứ. Uê lấy điếu thuốc ra khỏi khóe miệng. Tôi bị hôi miệng à? Trước mắt thì vẫn chưa sao, nhưng nếu anh không quan tâm đến răng lợi, có thể sớm muộn rồi cũng như vậy. Đứng ở góc độ khách hàng, hàm răng của chuyên viên thẩm mỹ sạch sẽ đẹp đẽ tất nhiên là tốt hơn bẩn thỉu rồi. Trắng tinh nữa thì càng tốt. Có lý, Uê gật đầu. Bình thường anh ta cũng chú ý không ăn tỏi, nhưng chưa bao giờ nghĩ xa đến như vậy. Một tháng tẩy răng một lần, nhất định phải tuân thủ. Tôi làm như vậy đấy. Thấy Mifuyu giơ ngón tay lên, Uê thầm nhủ, xem chừng người phụ nữ này đã coi mình như đối tác làm ăn rồi. Các món ăn đã được đưa lên, hai người bắt đầu uống rượu vang, cảm giác giống như kết hợp giữa cách chế biến kiểu Nhật và món Ý. Mifuyu không nhắc đến việc mở salon tóc, chủ yếu chỉ nói về chủ đề du lịch và nền ẩm thực ở các nơi. Suy từ cách cô nói chuyện, có vẻ cô đã đi khá nhiều nước, đặc biệt từng đến Pháp và Ý rất nhiều lần. Cô đến những nước đó du lịch à? Du lịch cũng có, nhưng cơ bản toàn là đi vì công việc. Đi mua đồ trang sức và quần áo. À, ở Hanaya. Mifuyu khẽ lắc đầu. Tôi mới làm ở Hanaya từ năm nay, hồi còn ở cửa hàng cũ, chủ yếu là làm việc này. Tại sao lại không làm ở đó nữa? Dăm câu ba điều khó mà nói cho rõ được. Mifuyu khẽ nghiêng nghiêng đầu. Nói ngắn gọn thì là chán rồi. Chán ư? Cảm thấy những việc có thể làm đều đã làm cả rồi. Ngược lại cũng hiểu ra những chuyện nào mình không làm được, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, thì cần phải thay đổi. Cô nhướng mắt lên nhìn anh ta. Giải thích như vậy không được à? Không, không phải là không được. Anh ơi, anh nghĩ đời người có thể tái sinh được mấy lần? Lại một câu hỏi đường đột. Tôi không tin mấy chuyện tái sinh, kiếp trước gì gì đó. Không phải là ý này, tôi muốn hỏi trong đời người liệu có được mấy lần thay đổi? Thí dụ như sau khi kết hôn, cuộc đời của một người sẽ thay đổi, tìm việc làm cũng thế, những chuyện như vậy đại để có được mấy lần đây? Xét từ lớp nghĩa này thôi, tôi bỏ học đại học, quyết tâm đến Tokyo làm chuyên viên thẩm mỹ chính là lần chuyển biến đầu tiên. Từ đó trở đi, chưa từng xảy ra lần nào nữa. Vậy, có phải đã đến lúc thay đổi rồi hay không? Chuyện này thì tôi không rõ. Uê nhấp một ngụm rượu vang, thầm nhủ, xem ra đối phương đang trải thảm để vào chủ đề chính. Nhưng Mifuyu lại không chuyển chủ đề câu chuyện sang việc mở salon tóc. Chỉ thỉnh thoảng, giữa những câu chuyện thú vị, cô khéo léo thể hiện tri thức kinh doanh, kỹ năng đàm phán, phương pháp phát triển thị trường mà mình thu được từ kinh nghiệm. Những lời nói của cô hút chặt lấy Uê. Phong cách nói chuyện của cô cực kỳ khéo léo, không khoe khoang tán phét mà không ngừng hỏi ý kiến và cảm tưởng của anh ta. Nhưng cũng không chỉ hỏi han, mà còn dựa trên những gì Uê đã nói để mở rộng chủ đề hoặc đào sâu vấn đề. Câu chuyện cứ thế kéo dài không bao giờ gián đoạn. Thời gian trôi nhanh, hai người đã uống hết hai chai rượu vang. Đi đâu uống tiếp không? Ngày mai anh không phải đi làm mà. Ra khỏi quán, Mifuyu đề nghị. Bữa tối đã do cô ấy mời, nếu cứ thế này đi về, mình cứ như đang ăn lừa uống chực vậy. Quan trọng nhất là, Uê vẫn muốn ở bên cạnh cô thêm nữa. Được thôi. Anh ta trả lời. Mifuyu giơ tay lên. Từ sau lưng Uê, một chiếc taxi đi tới, dừng lại bên cạnh hai người. Anh ta vốn định rót rượu trong bình vào chén, nhưng tay run run làm rượu đổ hết ra bàn, ướt cả quần. Anh ta khẽ chép miệng, cầm khăn bông ở bên cạnh lau qua. Rượu cũng không rót được nữa rồi,

Anh cũng lo em sẽ đến, nhưng không có cơ hội đi gọi điện. Anh xin lỗi. Chie vẫn đang hờn dỗi. Trên bàn uống trà bằng thủy tinh rẻ tiền có để điểm tâm và đồ uống. Có vẻ là của cô mua mang đến. Uê thầm nghĩ, sao lại khác nhau nhiều đến vậy chứ? Chẳng có gu thưởng thức gì cả. Này, đi mua đồ với em đi. Hôm nay tha cho anh đi, anh mệt chết rồi đây này. Uê nằm xuống, mũi chân chạm vào tủ đựng tivi. Nhà này nhỏ quá, anh ta sắp sửa không chịu đựng nổi nữa rồi. Gì cơ, chúng ta đã hẹn trước rồi mà. Chê lắc lắc người Uê. Cô ấy vẫn là một đứa trẻ, anh ta nhủ thầm. Đây không phải là một người phụ nữ trưởng thành, cũng không phải là một người phụ nữ thực sự. Anh ta chợt nghĩ đến hai nốt ruồi trên cổ Shinkai Mifuyu.